Chàng trai nhà bên, chương 13, góc truyện audio.com, gửi đến, Mel Fuller, từ, email protected, về việc, còn câu này thì sao? Anh yêu em, Han Solo, sự trở lại của Jedi, gửi đến, email protected, từ, Mel Fuller, về việc, em biết, công chúa Leia, sự trở lại của Jedi, gửi đến, Tony Salerno, từ, Nadine Wilcox, về việc, cô nhỏ đã xuất hiện, và anh nói đúng, anh ta không bán cậu ấy làm nô lệ da trắng, nhưng anh ta đã làm một việc còn tồi tệ hơn, nếu anh hỏi em, anh ta đã làm cô nhỏ phải lòng mình, em bị làm sao thế này, Tony, ý em là, em chưa bao giờ thấy cậu ấy hạnh phúc và phấn khích như thế. Ngay cả cái ngày có tin đồn về hoàng tử William và Britney Spears cậu ấy cũng không như vậy. Việc này đâu là gì khi so sánh với việc kia. Ngày ấy, cậu ấy choáng, ngày nay, cậu ấy hạnh phúc ngất ngây. Dù vậy, em không ngừng có cảm giác rất kinh khủng như sắp đổ sụp xuống. Tại sao vậy? Sao em lại cảm thấy như thế? Anh ta dễ thương, đúng không? Ý em là, anh đã gặp anh ta. Anh không thấy anh ta dễ thương sao? Em nghĩ vấn đề chính là ở chỗ ấy đấy. Anh ta dường như rất dễ thương, rất bình thường, điều mà em vẫn không thể chấp nhận ở anh chàng này. Anh chàng John này, với cái tên Mark Friedlander mà chúng ta đã nghe quá nhiều. Người đã nghĩ ra vụ đầu thi ướp đá và tất cả những cô siêu mẫu đó đều nằm gọn trong túi anh ta. Em chỉ không hiểu. Một kẻ muốn là có siêu mẫu sao lại muốn gì ở Mel? Em biết nghe có vẻ kinh khủng nhưng cứ thử nghĩ mà xem. Chúng ta biết Mel xinh xắn, kỳ quặc và đáng yêu. Nhưng một gã thích luẩn quẩn với người mẫu có thể thấy điều đó ư, chẳng phải những gã luẩn quẩn với người mẫu chỉ vì một lý do. Anh biết đó, người đẹp trang trí, sao một gã trong mấy năm qua không chén gì ngoài món tráng miệng bỗng dưng giờ lại thích thịt và khoai tây? Em có phải là đứa bạn thân tồi tệ nhất trần đời không nhỉ? Nadine, gửi đến, Nadine Wilcox, từ, Tony Salerno, về việc, em có phải là đứa bạn thân tồi tệ nhất trần đời không nhỉ? Đúng, anh xin lỗi, nhưng đúng thế đấy. Này, Nadine, em biết vấn đề của em là gì không? Em ghét đàn ông, ồ em có thích anh chứ chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật. Nhìn chung em không thích đàn ông hay tin tưởng họ, em nghĩ bọn con trai chỉ thích đi dạo với người mẫu. Em nghĩ bọn anh ngu ngốc, không thể nhìn quá khuôn mặt hay ngực hay hông một cô gái. Em sai rồi, dù em có quả quyết như thế, siêu mẫu không phải là món tráng miệng. Họ là người, như anh và em, có một số dễ thương và một số keo bẩn, một số thông minh và một số ngu ngốc. Một kẻ làm thợ chụp hình chắc sẽ gặp rất nhiều người mẫu. Và có lẽ anh ta đã gặp một vài cô anh ta thích. Và họ đi chơi với nhau vài lần. Vậy có nghĩa nếu anh ta tình cờ gặp một cô không phải siêu mẫu mà anh ta thích. Anh ta không thể đi chơi với cô ấy sao? Em nghĩ anh ta chỉ ngồi ý ra đó so sánh cô ấy với những siêu mẫu anh ta quen. Em có ngồi ý ra đó so sánh anh với George Clooney không? Không, và anh chắc Mark Friedlander không làm thế với Mel. Không so sánh cô ấy với George Clooney. Ý anh là Gisen hay bất kỳ ai khác. Vì vậy em hãy tha cho anh ta đi. Anh chắc chắn anh ta thích cô ấy thật. Thậm chí có thể yêu cô ấy thật. Em từng nghĩ đến điều đó chưa? Cho nên hãy hạ hơi bình tĩnh lại đi nhé. Tony, tái bút, Mel không phải là thịt và khoai tây. Là em đấy, Mel giống một cái sandwich kẹp giam bông hơn. Với rau cải thái trộn để bên và một túi khoai tây chiên. Gửi đến, John Chen, từ, Jason Chen, về việc, em đã làm rồi, em thực sự đã làm rồi. Em đang nghĩ cái gì vậy? Anh hỏi thật đấy, em đang nghĩ cái gì vậy? Cái gì đang chạy qua bộ óc ngu ngốc của em vậy? Cô ấy đang nghĩ em là người khác. Cô ấy đang nghĩ em là người khác. Còn em thì ngủ với cô ấy. Vợ anh thẽ thọt suối bẩy em. Đúng không? Em lời khuyên từ vợ anh. Một phụ nữ, anh nghĩ em nên biết. Tối qua đã ăn hết một cái bánh ga. Tô nhân anh đào 12 phần ăn. Trong bữa tối, và cào nhào với cả nhà khi bố con anh cố lấy xẻng xúc bánh ra khỏi cô ấy. Em biết chuyện này sẽ làm lộ mặt em thôi. Em đang phạm một sai lầm lớn. Nếu em quan tâm đến cô gái này, hãy nói với cô ấy em thực sự là ai. Nói cô ấy biết ngay đi. May cho em là Mim không hề hay biết. Nếu không anh thề, nội sẽ chất quyền thừa kế của em. Jason, gửi đến, Jason Chen, từ, email protected, về việc, cuộc đời em, nhớ em đã từng nói chỉ vì bố đang ngồi tù anh không có quyền hành động như là bố em chứ. À, em nói nghiêm túc đấy. Đây là cuộc đời em, Jason, và em sẽ biết ơn anh nếu anh đứng ngoài cho. Ngoài ra, anh nói năng như thể em không biết em đã làm dối chuyện vậy. Em đã làm dối chuyện. Em biết em đã làm dối. Và em sẽ nói với cô ấy. Chỉ là em chưa tìm ra thời điểm thích hợp thôi. Ngay khi tìm được, em sẽ nói tất cả mọi chuyện, rồi tất cả chúng ta sẽ cười thôi là cười về chuyện này khi ăn ham. Bơ, gơ ở chỗ anh, cạnh hồ bơi, anh không biết cô ấy. Nhưng tin em đi, Mel rất có khiếu hài hước, có bản tính tha thứ và thân thiện. Em chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ toàn bộ chuyện này là buồn cười. Anh nghĩ có ai đang sử dụng nhà gỗ ở Vermont không? Vì em thấy đó có thể là nơi tuyệt vời để nói với cô ấy. Anh biết, lái xe đi vào cuối tuần và nói với cô ấy trước ngọn lửa lãng mạn qua hai ly rượu. Anh thấy sao, gửi đến, email protected, từ, Jason Chen, về việc, anh thấy sao hả, hay chưa kìa, em muốn lời khuyên của anh. Em muốn anh đừng ra vẻ ta đây như bố em nhưng lại muốn có lời khuyên của anh. Và em muốn mượn nhà gỗ chưa tuyết của anh. Em chắc bị hâm rồi. Thật tình anh chỉ biết nói thế. Anh nghĩ ta đã xác minh rõ là thế rồi. Nếu em không hâm, em đâu có vướng vào cái mớ rối rắm mà em đang tự gây ra cho mình. Jason, tái bút, bố không ở tù, đó chỉ là một trung tâm cải huấn tội phạm có mức an ninh thấp nhất thôi. Đừng bắt anh phải nói lại nữa. Tái bút, không phụ nữ nào dễ tha thứ đến thế đâu. Gửi đến, Mel Fuller, từ, Jock Sanchez, về việc, cô nghĩ, cô định đi đâu. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô số tội qua vách ô nữa. Phải, cô đấy, gì, cô nghĩ tôi không thấy son môi và việc lấy tay cào tóc hả? Cô nghĩ cô sắp ra khỏi đây, đúng không? À, cô đang sống trong thế giới tưởng tượng đấy. Cô sẽ không ra khỏi đây cho đến khi tôi thấy bài về cuộc chia tay của Grant và Hurley. 10. Hiểu chưa? G, gửi đến, email protected, từ, Mel Fuller, về việc, bữa tối, John, chào anh, e là em không thể về sớm như em tưởng, ta có thể rời bữa tối tới khoảng 9 giờ không? Yêu anh, Mel, gửi đến, trung úy Paul Rees, từ, John Chen, về việc, nói ngắn gọn, Paul, chỉ nhắn xem anh có gì mới về vụ Friedlander chưa? Gần đây tôi hơi bận, nên không gọi cho anh. Nhưng có chút thời gian rảnh là tôi tự hỏi không biết anh có tin gì mới chưa? Tối kia khi tôi vào tòa nhà, người gác cửa không có ở đó. Khi tôi nhìn qua anh, tôi thấy anh ta và các nhân viên còn lại của tòa nhà đang tụ tập ở phòng ăn xem bóng bầu dục trên TV. Dĩ nhiên có thể hiểu đây là trận quyết định, nhưng điều đó khiến tôi nghĩ, có trận nào vào đêm bà Friedlander bị tấn công không? Tôi đã làm một nghiên cứu nhỏ và phát hiện rằng có. Vào khoảng giờ bác sĩ nói bà cụ bị đánh, tôi biết là không nhiều, nhưng ít ra nó giải thích làm sao ai đó có thể vào tòa nhà mà không bị nhìn thấy. Cho tôi biết nếu các anh có bất kỳ thông tin gì mới nhé. Gửi đến, John Chen, từ, trung úy Paul Rees, về việc, anh nên thấy xấu hổ. Anh đang có một mối quan tâm vô cùng đặc biệt với những sự việc xung quanh vụ tấn công bà lão này. Có lý do đặc biệt nào không? Và anh nói anh đang ở trong tòa nhà tối hôm kia là có ý gì? Việc này có liên quan đến cô hàng xóm xinh đẹp nhà bên bà lão đó chứ? Tốt hơn là không nhé. Ủy viên công tố bang không thích anh can thiệp vào những vụ của bên tôi. Vì tôi nghĩ chắc nhớ vụ điều tra tay ngang vừa rồi của anh. Tuy nhiên vì kết quả giúp kết tội thành công, họ có thể nhẹ nhàng với anh, để trả lời cho câu hỏi của anh. Không, bọn tôi không có gì mới về vụ Friedlander. Tuy nhiên, bọn tôi có một kẻ tình nghi trong vụ tên giết người mặc đồ phụ nữ. Cá là anh không biết đâu nhỉ. Bọn tôi đang giữ kín việc này. Và tin anh cũng sẽ làm thế. Tôi biết họ nói không thể tin một phóng viên. Nhưng tôi cho rằng anh đáng tin cậy nhất. Dù sao thì, đây là thông tin vụ việc. Thằng nhóc được tìm thấy bất tỉnh nhân sự trong phòng tắm. Tôi sẽ không đi vào chi tiết vì sao nó bất tỉnh. Tôi sẽ để trí tưởng tượng ghê gớm của anh làm việc. Cho phép tôi chỉ nói rằng sự việc có liên quan đến một cái quần bỏ ống và một cái móc treo phía sau cánh cửa phòng tắm của nó. Và từ cái nó đang mặc, có ghi số đồ lót của phụ nữ. Tôi không nghĩ nó định tự tử, dù cha mẹ nó nhất định nghĩ như thế. Dù sao, mấy cu cậu bên dịch vụ cấp cứu y tế thu được một mớ quần áo đẹp và nhận thấy có một số phù hợp với mô tả quần áo bị mất từ một hay hai nhà. Nạn nhân của tên sát nhân mặc đồ phụ nữ. Không nhiều, tôi biết, nhưng đó là tất cả những gì bọn tôi có lúc này. Anh có thể hỏi, vậy sao bọn tôi không lôi thằng nhóc ra thẩm vấn? Vì nó vẫn còn trong bệnh viện sau cuộc phiêu lưu nhỏ trong phòng tắm. Đang được canh giữ cẩn mật như tù nhân có khuynh hướng tự sát. Nhưng ngay khi thanh quản bị bầm tím của nó đủ lành để phát ra tiếng được, nó sẽ được đưa về đồn. Và nếu bọn tôi có thể bắt nó nói, ta sẽ biết bà lão của anh có phải là một trong những nạn nhân may mắn của nó không? Thấy công việc của thám tử thế nào hả? Paul, gửi đến, Trung úy Paul Rees, từ, John Chen, về việc, tên giết người mặc đồ phụ nữ. Tôi sẽ cà với anh một hộp Krispy Kreme. Vụ tấn công Friedlander là tác phẩm của một kẻ bắt chước mù quáng. Và không bắt chước giỏi lắm. Ta hãy nói rằng thằng nhóc mà anh để mắt tới là kẻ bắt chước. Hãy nhìn các nạn nhân kia của nó xem. Tất cả đều sống trong những tòa nhà không có thang máy. Không có người gác cửa để gây khó dễ. Tất cả đều trẻ hơn bà Friedlander nhiều. Và tất cả đều có những thứ bị lấy đi từ nhà. Ta không thể nói có bất kỳ quần áo nào của bà Friedlander bị lấy đi hay không. Nhưng chắc chắn ví của bà ấy không bị mất. Tiền mặt trong đó cũng thế. Và ta biết rằng tên sát nhân quái đản này luôn lấy đi bất kỳ tiền mặt nào có sẵn mà hắn tìm thấy xung quanh. Ngay cả vài đồng 25 xu dùng cho máy giặt công cộng của nạn nhân số 2. Nhưng bà Friedlander có hơn 200 đô, là trong ví, mà chiếc ví lại nằm ở vị trí dễ thấy. Tôi nói anh biết, càng nghĩ tôi càng tin tất cả chuyện này đều chỉ ra ai đó quen biết bà ấy. Người mà bà ấy đang đợi, nên bà ấy đã để cửa không khóa, và là người biết bà ấy sống trong căn hộ nào, nên hắn không cần dừng lại hỏi thăm người gác cửa, mà thậm chí có thể biết cả thói quen của người gác cửa đủ rõ để biết vào đêm có trận bóng. Ông ta sẽ không siêng canh gác, anh nói sao về chuyện này? John, gửi đến, John Chen, từ, Trung úy Paul Rees, về việc, đờ đẫn, mụ mị. Và tôi thường thích một ly sữa cao đi kèm trạng thái đó. Gửi đến, Mark Friedlander, từ, John Chen, về việc, bác của cậu, Mark, bác cậu có kẻ thù nào cậu biết không? Người nào bà ấy quen có thể muốn bà ấy chết ấy? Tớ biết cậu phải gồng mình lên ghê lắm mới nghĩ đến ai khác ngoài cái thân cậu. Nhưng tớ nhờ cậu hãy cố một lần, vì tớ, cậu biết liên lạc với tớ ở đâu rồi đấy. John, gửi đến, John Chen, từ, Mark Friedlander, về việc, bác Helen, tớ không nghe gì từ cậu mấy tuần nay. Và khi cậu viết, thì là để hỏi tớ câu hỏi lố bịch về bác tớ. Cậu không bị gì đấy chứ? Kể từ khi cậu bắt đầu dắt con chó chết tiệt đó đi dạo. Cậu cư xử rất kỳ quặc với tớ. Kẻ thù ư, dĩ nhiên là bác tớ có kẻ thù. Bà già đó mồm miệng lắm. Những ai quen bà đều ghét bà, ngoại trừ cô ả hàng xóm mê động vật quái đản nhà bên. Bác Helen luôn tham gia vận động vì một chính nghĩa không mấy được ưa chuộng hay vì một cái gì đó. Nếu không phải là hãy cứu bồ câu, thì cũng là hãy ngăn Starbucks lại. Nói cho cậu biết, nếu tớ mà là mấy thằng thích ngồi công viên nhâm nhi cà phê, tớ sẽ thuê sát thủ tặng cho bà một phát. Hơn nữa, bà già này keo kiệt lắm. Keo như quỷ ấy, Cậu hỏi mượn bà, 500 đô, la, có là nhiêu, thì là y như rằng thế chiến thứ hai sắp lại nổ ra. Có điều cậu là London còn bà là Lapwap, mà đó là bà già đáng giá 12 triệu đấy. Này, Chen, tớ không có thời gian cho việc này đâu. Mọi việc ở đây chẳng nhúc nhích theo chiều hướng tốt như tớ đã hy vọng. Vivica đang chứng tỏ ngày càng giống chim hơn. Nàng tiêu tiền như thể nó là dầu dưỡng tóc. Nếu đó là tiền của nàng thì ai mà thèm nói. Nhưng đằng này có phải vậy đâu. Nàng để quên thẻ ATM. Tớ hỏi cậu, làm sao người ta có thể bỏ quên thẻ ATM khi đi nghỉ chứ? Tớ sẽ chẳng phiền nếu chỉ là vấn đề mua cho vài ba ổ sandwich, nhưng cô nỡm này cứ nài nỉ nào là mình cần giày mới. Nào là quần sóc mới. Nào là đồ tắm mới. Cô nàng sở hữu 19 bộ bikini có áo khoác dạo biển cùng tông màu. Tớ hỏi cậu, một phụ nữ thì cần bao nhiêu áo tắm hả? Đặc biệt khi người gác cửa và tớ là người duy nhất nhìn thấy chúng. Phải đi đây, cô nỡm đang thèm đi Gucci. Gucci đấy, trời đất ơi, Mark gửi đến, Mark Friedlander, từ Sebastian Leandro, về việc, tin nhắn của anh, Mark, đã nhận được tin nhắn của anh. Xin lỗi tôi không có ở đó. Anh gọi từ đâu vậy? Nhà của Hemingway hay sao? Tôi nghe nói có một đống mèo lạc sống lang thang ở đó. Hèn gì tôi nghe tiếng mèo gào trong điện thoại khi anh gọi. Này, anh bạn, hiện tại tôi không có nhiều công việc. Tôi đã bảo anh đừng đi tạm nghỉ hay bất cứ cái gì anh gọi cho kỳ nghỉ kéo dài này. Nếu là một tuần thì không nói gì. Nhưng đây hóa ra lại là chuyến đi nghỉ rất dài ngày. Cái kiểu biến mất của anh gây tổn hại cho sự nghiệp hơn là giúp đấy. Nhưng này, tin tức không tệ lắm đâu. Nếu anh có thể kiên trì ở đó thêm mấy tuần, sản phẩm quần áo nghỉ mát, và đi chơi biển của G-Crew và VS sắp tung ra thị trường. Họ đang có ý là Corfu và Morocco, theo thứ tự, chả không nhiều. Tôi biết, nhưng cũng không tệ, đừng hoảng, tạp chí áo tắm sắp ra rồi. Gọi cho tôi nhé, chúng ta sẽ nói chuyện. Sebastian, gửi đến, Sebastian Leandro, từ, Mark Friedlander, về việc, anh phải đưa tôi ra khỏi đây. Anh không hiểu rồi, tôi cần công việc, việc gì cũng được, tôi phải biến khỏi Key West ngay. Vivica gàn dở hết chỗ nói. Đó là cái anh nghe khi tôi gọi đấy. Không phải mèo đâu, cô ta đấy, cô ta đang khóc, mà để tôi nói anh nghe. Khi Vivica khóc, cô ta không còn như một siêu mẫu nữa. Hay bất kỳ một người mẫu nào. Trừ những người mẫu mà họ dùng trong phim kinh dị trước khi đầu ai đó đứt lìa bởi cột điện bay hay gì đó. Dù sao, cô ta đã tiêu tốn hết mức cho phép các thẻ tín dụng của tôi. Tôi nào biết cô ta mua mọi điêu khắc trên gỗ trôi giạt mà cô ta bắt gặp. Rồi gửi tàu về New York hết. Tôi nói thật đấy, cô ta nghĩ mình có con mắt tinh đời đối với những đồ vật to lớn. Và những đồ vật to lớn đó chính là điêu khắc trên gỗ trôi giạt. Cô ta đã mua 27 bức tượng cá heo, kích thước bằng cá thật. Cần tôi nói thêm không? Tìm việc cho tôi ngay. Tôi sẽ nhận bất cứ việc gì. Mark gửi đến, Lenore Fleming, cách chương.